Từ Hokage bắt đầu, chương 306, tới, góc truyện audio.com, tại thánh địa Mariezoa lúc này, thiên long nhân khu vực sinh sống gần như trở thành một mảnh hoang vu không một bóng người. Toàn bộ thiên long nhân đều đã được ngũ lão tinh cho di tản để tránh bị trận chiến sắp tới liên lụy, thiên long nhân đám người cũng không dám không nghe. Theo an bài, lần này mục tiêu nhưng là bọn hắn ác mộng thiên vương Uchiha Rosen. Uchiha Rosen trong mắt bọn hắn không khác gì là ác ma. Thiên long nhân bọn bắn ở trước mắt Uchiha Rosen chỉ là rác rưởi một dạng tùy ý bị hắn chém giết. Mấy năm trước thánh địa Mariezoa sự kiện hay là Sabaody quần đảo sự kiện, thiên long nhân đều chứng kiến được sự hung tàn của Uchiha Rosen. Chính vì thế mà lần này thiên long nhân mới nghe lời như vậy. Bọn hắn không muốn bị Uchiha Rosen giết chết. Lúc này đây tại trong một nơi nào đó trên thánh địa. Đâu là một hành lang rộng lớn. Nơi đây lúc này đây đang tụ tập rất nhiều người. Số lượng lên đến mấy trăm người. Nhìn trên người cao sang quần áo thì đều biết bọn hắn là người của thế giới quý tộc. Những người này đều là những cái quốc gia vương tộc đến tham dự lần này thế giới chính phủ tổ chức hội nghị. Trong đó đều có các quốc gia quốc vương. Đáng ghét, thế giới chính phủ điên rồi sao? Khi không lại cùng thiên vương tuyên chiến, bọn hắn đúng là điên rồi. Nếu như đã muốn nhấc lên chiến tranh vậy thì còn kéo chúng ta vào làm gì? Ta còn chưa có trở thành vương, ta không muốn chết ở nơi này. Mặc kệ bọn hắn oán trách như thế nào thì cũng sẽ không có ai trả lời bọn hắn. Ngũ lão tinh cũng sẽ không đi quan tâm đám người này. Ở trong mắt cao cao tại thượng ngũ lão tinh thì những cái quốc gia vương tộc này chỉ là thủ hạ mà thôi. Ngũ lão tinh sẽ không vì mấy cái thủ hạ đi suy nghĩ. Một cái thủ hạ chết đi thì có thể tìm thêm một cái khác thay thế. Lấy bọn hắn thế giới chính phủ rộng lớn thế lực thì hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra những cái thuộc hạ trung thành. Tại trong một góc có hai bóng người, trong đó có một cái có mái tóc dài màu xanh, cao quý khí chất, dáng người lung linh khoảng 10 tuổi bé gái. Một cái khác là một cái dáng người cao lớn để tóc dài trung niên. Hai người này chính là Alabasta Vương quốc quốc vương Nefertari Cobra. Cùng Alabasta công chúa Nefertari Vivi, lúc này đây Alabasta vẫn chưa gặp phải Crocodile âm mưu nên không có gặp phải cái gì khó khăn. Nefertari gia tộc cũng là 20 vương tộc hậu duệ thành lập nên thế giới chính phủ. Nhưng sau khi thế giới chính phủ thành lập, Nefertari gia tộc từ chối chuyển vào thánh địa cùng thiên long nhân đặc quyền mà ở lại Alabasta. Alabasta cũng là phụ thuộc vào thế giới chính phủ vương quốc nên cũng có tham gia lần này hội nghị. Phụ thân, chúng ta sẽ không sao chứ? Vivi nắm lấy tay Cobra lo lắng nói. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng không phải là không biết chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ đã nghe qua thiên vương Uchiha Rosen sự tích lớn lên nàng cũng biết rõ thực lực cũng hiểu rõ Rosen kinh khủng. Lần này thế giới chính phủ cùng Rosen chiến tranh nàng cùng phụ thân bị kéo vào trong nguy hiểm, điều này không khỏi khiến nàng lo lắng. Cobra nhìn tuổi còn nhỏ nữ nhi Cobra không khỏi đau lòng. Không có thực lực bọn hắn chỉ có thể bị người khác tùy ý an bài. Ngay cả bản thân sinh tử cũng không thể để bản thân tự quyết định. Hắn nếu như chết thì cũng không sao, nhưng mà nữ nhi của hắn Vivi chỉ mới có hơn 10 tuổi thôi à, thân làm cha hắn lại không thể bảo vệ mình nữ nhi. Điều này khiến cho Cobra cảm thấy bất lực. Không sao đâu Vivi, chúng ta cách chiến trường rất xa. Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cố nén trong lòng bi thống, Cobra an ủi Vivi ôn nhu nói. Nghe vậy Vivi sắc mặt trở nên tốt hơn một chút. Nhưng dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Ai, nhìn nữ nhi như vậy Cobra chỉ cảm thấy một trận không cam lòng. Nhưng rồi sau đó liền thở dài một hơi. Hy vọng trận chiến tranh lần này sẽ sớm kết thúc đi. Lúc này tại thánh địa khu vực trung tâm, nơi đây hiện tại tụ tập rất nhiều người. Có thể nói là người đông như kiến. Những hải quân này tư thế nghiêm chỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Đây hầu như đều là thế giới chính phủ cùng hải quân lực lượng. đều là hải quân bên trong tinh anh. Toàn bộ đều được trang bị võ trang đầy đủ, sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều biết lần này sẽ là trận chiến quyết định đến tương lai cùng địa vị của hải quân cùng thế giới chính phủ trong tương lai. Chính vì thế mà bọn hắn không dám lơ là. Đối thủ lần này của bọn hắn là được xưng là tứ hoàng mạnh nhất thiên vương Uchiha Rosen. Chỉ cần lơ là một chút thì bọn hắn đều có thể mất mạng như chơi. Ở trên khán đài là ngũ lão tinh cùng Sengoku đám người. Không có Aokiji thân ảnh. Aokiji lần này không có tham gia trận chiến tranh này mà ở lại thủ hộ tổng bộ. Còn một nguyên nhân khác khiến cho Aokiji không thể tham gia chiến đấu đó là vì Aokiji là năng lực giả. Trong tam đại tướng thì đã có hai cái đã bị Uchiha Rosen cướp đi năng lực. Hihinomi của Aokiji là một cái cao cấp hệ Loza trái ác quỷ. Bọn hắn không muốn lại thêm một quả cường đại trái cây rơi vào trong tay Uchiha Rosen. Hy vọng lần này cuộc chiến tranh này chúng ta sẽ thắng đi. Sengoku thở dài nói, vì chuẩn bị cho lần này chiến tranh mà hải quân huy động hết bay thành quân lực. Nếu như mà lần này thất bại thì hải quân sẽ gặp phải trước nay chưa từng có suy yếu. Đến lúc đó thì hải quân sẽ gặp phải tình trạng thiếu thốn nhân lực. Đến lúc đó thì hải quân sẽ rất có thể mất đi đối với mảnh biến cả này khống chế. Đến lúc đó thì hậu quả như thế nào thì không cần nói cũng biết. Bỗng lúc này một tên hải quân hốt hoảng hô lên, bọn hắn tới rồi. Nghe vậy toàn bộ người ở đây sắc mặt nghiêm trọng nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy xa xa là một điểm màu đen đang tiến thẳng về phía này. Càng ngày bóng đen càng trở nên rõ ràng. Đó là một chiếc thuyền lớn khoảng mấy chục mét. Trên thuyền cũng không có treo hải tặc cờ xí. Nhưng mà đám người ở đây đều biết ở trên thuyền chính là bọn hắn kẻ địch. Toàn bộ người ở đây đều sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía càng ngày càng đến gần thuyền lớn. Cách chương.